Vạn cổ thần đế oan Gu Shen Ji. Chương 904, Cửu Sinh Kiếm Pháp Thái Hư Phân Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 904, Cửu Sinh Kiếm Pháp Thái Hư Phân Quang. Gần kề chỉ là quá khứ 3 ngày, Lăng Phi Vũ lại lần nữa nhìn thấy Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, hôm nay Trương Nhược Trần nhưng lại xưa đâu bằng nay. Tu Vi đã đạt tới nhất giai bán thánh đỉnh phong. Mặc dù là kiến thức rộng rãi, Lăng Phi Vũ cũng cảm giác được có chút kinh ngạc. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Mặc dù là luyện hóa thần huyết, cũng không có khả năng cho ngươi tại trong vòng 3 ngày. Theo nhất giai bán thánh sơ kỳ đột phá đến nhất giai bán thánh đỉnh phong. Chẳng lẽ là Thao Thiên Kiếm nhất mạch những tiền bối kia vận dụng cái gì cấm kỵ bí pháp, cưỡng ép đem tu vi của ngươi tăng lên tới trình độ như vậy? Lăng Phi Vũ nghi ngờ hỏi. Có thể đạt tới bán thánh cảnh giới, nhất định đều là thể chất cường đại, kinh diễm siêu phàm thế hệ. Lại có người nào là tài trí bình thường? Vì sao người khác cần 1 năm, thậm chí 10 năm mới có thể đạt tới cảnh giới, Trương Nhược Trần lại chỉ dùng 3 ngày? Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm để trong tay, cười nói, vô luận là nhất giai bán thánh sơ kỳ hay vẫn là nhất giai bán thánh đỉnh phong, tại Phi Vũ kiếm thánh trước mặt còn không phải đều đồng dạng. Vãn bối lần này đến đây chỉ là muốn kiến thức tiền bối toàn lực ra dưới tay thi triển đi ra kiếm thuật mạnh như thế nào. Lăng Phi Vũ hiển nhiên là ngờ tới Trương Nhược Trần ý đồ, nói, mới gần kề chỉ là tu luyện 3 ngày, nội tâm của ngươi ngược lại là bành trướng không ít. Trước đem 10 giọt thần huyết giao cho bản thánh có thể chỉ điểm ngươi 1 lần. Trương Nhược Trần sớm liền chuẩn bị tốt 10 giọt thần huyết, lập tức chống đỡ tới. Lăng Phi Vũ tiếp nhận 10 giọt thần huyết, nện bước không chậm không vội bước chân, đi ra động phủ, mang theo Trương Nhược Trần hướng trong một cái rừng trúc bước đi. Tại đây trúc tiết núi, có mênh mông thanh đồng linh trúc, không biết được có bao nhiêu vạn mẫu. Theo thế núi phập phồng, cũng hình thành gợn sóng hình thái, giống như là một mảnh rộng lớn trúc biển. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, linh trúc chập chờn, phiến lá cùng phiến lá lẫn nhau va chạm, phát ra sàn sạt thanh âm. Lăng Phi Vũ phi tại trúc lâm phía trên, dưới chân dẫm phải bích thanh sắc trúc biển, xuất hiện tại một chỗ hơi có vẻ bằng phẳng vị trí. Xoạt, ống tay áo vung lên, nàng đem một khối lòng bài tay lớn nhỏ bạch ngọc phù lệnh đánh nữa đi ra ngoài, lơ lửng tại giữa không trung. Ngay sau đó, bạch ngọc phù làm cho bên trong xông ra dày đặc minh văn, tứ tán mà khai, đem trúc trên biển phương không gian 6 cái phương hoàn toàn bao phủ. Một cái cự đại màu hồng đỏ thẫm hỏa cầu từ đằng xa cấp tốc lao đến, đứng ở trúc biển trên không, ngưng tụ thành một đạo tuấn giật bóng người, đúng là tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần tương đối mà đứng, cách xa nhau 30 trượng, còn không có ra tay. Song phương trên người kiếm ý lại trước một bước tranh phong tương đối. Hai cỗ kiếm ý đều là tương đương cường đại, đã bị kiếm ý ảnh hưởng. Phía dưới trúc biển, sở hữu lá trúc toàn bộ đều lập, giống như là kiếm nhất, chỉ hướng phía trên hai người. Lăng Phi Vũ nói, bản thánh hội đem cảnh giới áp chế tại nhất giai bán thánh đỉnh phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ra tay đi. Trương Nhược Trần thần sắc nghiêm túc, đem tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực hoàn toàn phóng xuất ra đi, bao trùm tại đây một khu vực. Dù là Lăng Phi Vũ khí tức phát sinh một tia rất nhỏ cải biến, cũng mơ tưởng giấu giếm được Trương Nhược Trần cảm giác. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, tuy nhiên Lăng Phi Vũ cùng hắn ở vào cùng một cái cảnh giới, nhưng là đối phương đối với thánh đạo cùng kiếm đạo lý giải cũng đã đạt tới đỉnh phong tạo cực tình trạng. Nếu là Lăng Phi Vũ toàn lực ra tay, Trương Nhược Trần muốn ngăn trở một chiêu cũng là khó như lên trời. Dù vậy cũng phải chiến. Bá bá, phía dưới lá trúc lập tức bay lên, vừa vặn 999 phiến hội tụ đến Lăng Phi Vũ trước người, hội tụ thành một thanh 7 thước thành lá trúc trường kiếm. Trương Nhược Trần kích phát ra thần ấn chi nhãn, cẩn thận quan sát, phát hiện lá trúc trường kiếm mỗi một mảnh lá trúc tầm đó là dùng một loại tương đương kỳ diệu phương thức sắp xếp, đều là do kiếm đạo quy tắc liên tiếp cùng một chỗ. Kể từ đó, bình thường lá trúc hội tụ thành trường kiếm, phát ra khí tức, vậy mà có thể cùng ngàn văn thánh khí cấp bậc trầm uyên cổ kiếm đánh đồng. Lăng Phi Vũ chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, nói, tại kiếm chủng, ngươi đã được chứng kiến cửu tử kiếm pháp. Hôm nay, tựu cho ngươi biết một chút về cửu sinh kiếm pháp. Cửu sinh kiếm pháp, tổng cộng có 9 chiêu. Chiêu thứ nhất gọi là Thái Hư Phân Quang. Vô luận là cửu tử kiếm pháp, hay vẫn là cửu sinh kiếm pháp, đều là vương cấp hạ phẩm kiếm pháp, cũng được xưng là hạ phẩm thánh thuật. Mỗi một chủng thánh thuật đều có hủy thiên diệt địa uy lực, cùng ngàn văn hủy diệt kình có giống nhau lực uy hiếp. Không phải bình thường bán thánh có thể tu luyện thành công. Đương nhiên, bán thánh một khi có thể tu luyện thành một loại thánh thuật, cũng là có thể thụ dùng một đời, đủ để vượt qua cảnh giới, diệt sát đối thủ. Lăng Phi Vũ đã đem cảnh giới áp chế tại nhất giai bán thánh đỉnh phong, lại còn sử dụng ra thánh thuật cấp bậc kiếm pháp đối phó Trương Nhược Trần. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là chân chính vận dụng toàn lực. Lăng Phi Vũ ngón tay một chuyến, lá trúc trường kiếm cũng đi theo chuyển bỗng nhúc nhích, bày biện ra 81 đạo ảo ảnh, liên tiếp thành một vòng tròn. Thái Hư Phân Quang, lá trúc trường kiếm kéo ra một đạo thật dài cái đuôi, cấp tốc đã bay đi ra ngoài, càng là tới gần Trương Nhược Trần. Lá trúc trường kiếm phát ra vầng sáng, cũng lại càng là chướng mắt, đem bầu trời liệt nhật vầng sáng đều đè dưới đi. Trương Nhược Trần lập tức chém ra trầm uyên cổ kiếm, thi triển ra kiếm tam, muốn đánh tan lá trúc trường kiếm. Nhưng mà, trầm uyên cổ kiếm mới vừa vặn chém ra, lá trúc trường kiếm lại lập tức phân giải, hóa thành 999 chuôi lá trúc tiểu kiếm. Dùng so trước mau ra tốc độ gấp 10 lần, đánh về phía Trương Nhược Trần. Gần như thế khoảng cách, tốc độ tăng vọt gấp 10 lần. Đừng nói là Trương Nhược Trần, mặc dù là cửu giai bán thánh, cũng mơ tưởng lẫn mất quá khứ. Bành bành, trong đó, hơn 10 thanh lá trúc tiểu kiếm kích tại Trương Nhược Trần trên người. Mặc dù Trương Nhược Trần xuyên lấy lưu tinh ẩn thân y, đem lá trúc tiểu kiếm ngăn cản được, nhưng vẫn là gặp nghiêm trọng trùng kích. Hắn bay ngược đi ra ngoài, trị lạc tại trong rừng trúc, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trước mắt một mảnh hắc ám, thiếu một ít ngất. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần mới dần dần hồi phục xong. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, theo giày đặc lạc diệp phía dưới bò lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Phi Vũ đã đứng tại cách đó không xa một khỏa thô nhám như thùng nước thanh đồng linh trúc phía dưới. Tại cùng cảnh giới, người cũng ngăn không được bản thánh một kiếm. Lăng Phi Vũ nói, mặc dù nàng mang mạng che mặt, Trương Nhược Trần cũng có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia cổ lãnh ngạo. Quả thực tựu như một chỉ thiên nga trắng, bao quát Trương Nhược Trần cái này một chỉ vịt con xấu xí. Trương Nhược Trần ánh mắt tương đương lợi hại, nói, cho ta 3 ngày thời gian, nhất định có thể hiểu được một chiêu này cửu sinh kiếm pháp ẩn chứa kiếm đạo quy tắc, hơn nữa đem nó phá vỡ. Lăng Phi Vũ hướng hắn liếc qua, nói, ngươi đối với chính mình ngược lại là thập phần tự tin. 3 ngày thời gian, tự muốn hiểu được cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất ẩn chứa kiếm đạo quy tắc, vì sao không thể? Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng đã biết, lúc trước bản thánh tu luyện cửu sinh kiếm pháp thời điểm, tốn hao 3 tháng thời gian mới đưa chiêu thứ nhất kiếm đạo quy tắc hiểu được. Tốn hao nửa năm thời gian đạt tới tiểu thành, 3 năm thời gian vừa rồi đại thành. Đem cửu sinh kiếm pháp cùng cửu tử kiếm pháp đồng thời tu luyện tới đại thành thời điểm, tại bán thánh cảnh giới, lại cũng không ai có thể ngăn trở bản thánh một chiêu, trở thành lúc kia bán thánh bảng đệ nhất nhân. Lăng Phi Vũ đối với của mình kiếm đạo tương đương tự tin, lại nói, cũng thế, 3 ngày sau, ngươi nếu là thật sự có thể ngăn trở một chiêu này, bản thánh có thể mua cho ngươi một miếng thánh nguyên đan. giúp ngươi mau chóng trùng kích đến nhị cấp bán thánh cảnh giới. Nghe được, thánh nguyên đan, ba chữ, Trương Nhược Trần trên mặt, lộ ra một đạo vẻ kiên nghị. Trong lòng của hắn, thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, ba ngày sau đó, cũng nhất định phải thành công, đạt tới bán thánh cảnh giới. Muốn tăng lên nhất giai, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Duy nhất đường tắt là phục dụng thánh nguyên đan. Thánh nguyên đan chính là tất cả trung tâm cổ thế gia nghiêm khắc khống chế đan dược một trong. Căn bản sẽ không đối ngoại bán. Mặc dù là tại chợ đêm, cũng chỉ có thông qua bên trong quan hệ, trả giá lớn thánh thạch, mới có cơ hội mua đạt được. Hơn nữa, còn có thể bốc lên nhất định được phong hiểm. Dùng Lăng Phi Vũ thân phận, muốn phải lấy được một miếng thánh nguyên đan, lại không phải việc khó. Theo nàng chỗ đó mua sắm, có thể giảm bớt Trương Nhược Trần không ít phiền toái. Lăng Phi Vũ sau khi rời khỏi, Trương Nhược Trần đem nàng trước ra chiêu thời điểm, sở hữu hình ảnh, toàn bộ đều một mực ghi tạc trong óc. Sau đó, hắn đạp vào phản hồi kiếm chủng đường, chuẩn bị trước đem cửu sinh kiếm pháp chiêu thứ nhất ẩn chứa kiếm đạo quy tắc hiểu được, lại suy nghĩ phá giải chi pháp. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần mới vừa đi ra 4 bước, rồi lại lập tức cảm ứng được cách đó không xa, truyền đến cực kỳ rất nhỏ tinh thần lực chấn động. Ngay tại Trương Nhược Trần phía bên phải tầm hơn 10 trượng bên ngoài, một đầu suối nước bên cạnh, trong suốt hư không, hiện ra nguyên một đám xinh đẹp văn tự. Thánh thư tài nữ theo văn trong chữ hiện ra, đứng ở một phương thanh sắc thạch đỉnh đầu bộ. Một đôi hắc bạch phân minh tú mục, chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dừng bước, cũng không có quay người. Trúc Lâm, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Chỉ có thể nghe được từ từ tiếng gió. Có thể trông thấy, có lá trúc chậm rãi phiêu rơi xuống. Rơi vào thánh thư tài nữ nhu nhược đỉnh đầu. Đính vào đen nhánh trên sợi tóc. Thật lâu về sau, Trương Nhược Trần dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Nói, tài nữ đại nhân là muốn tới bắt ta sao? Hôm nay, thánh thư tài nữ xuyên lấy một thân màu lam nhạt nữ trang. Tóc dài thẳng rủ xuống mà xuống. Đỉnh đầu cắm một căn cực kỳ nữ nhân vị vũ điệp cây châm. Mảnh khảnh eo thon buộc lên một căn có hoa hải đường đai lưng. Lộ ra sở sở động lòng người. Chính thức tự như một cái đọc đủ thứ thi thư khuê trong tài nữ. Không có mảy may thánh giả khí độ. Thánh thư tài nữ hai con ngươi. Có chứa một loại phức tạp thần sắc. Ôn nhu mà nói. Ta chỉ là vừa đi ngang qua. Vừa vặn trông thấy ngươi cùng ma giáo thánh nữ cung cung chủ Lăng Phi Vũ đang luận bàn kiếm pháp. Dừng một chút. Nàng lại nói. Thật sự là thật không ngờ. Trong truyền thuyết. Vênh váo hung hăng. Mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung Lăng Phi Vũ. Vậy mà sẽ đích thân cùng một cái bán thánh luyện kiếm. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là khó có thể tin. Tài nữ đại nhân có lời gì? Không ngại nói thẳng, Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Thánh thư tài nữ khẳng định đã biết rõ. Hắn tựu là Lâm Nhạc. Cái kia lại có thể thế nào? Thánh thư tài nữ nhất định là hội hiệu chung với Trì Giao. Cũng là triều đình đại biểu nhân vật một trong. Mặc dù trước kia nàng thập phần thưởng thức Lâm Nhạc thiên tư cùng nhân phẩm, nhưng căn bản không cách nào cải biến. Hai người lẫn nhau đối lập lập trường. Không cần đoán cũng biết, thánh thư tài nữ nhất định là tới khuyên hắn đi tự thú. Không muốn cùng triều đình đối kháng. Hay hoặc là, nàng sẽ đi hướng nữ hoàng cầu tình các loại lời nói. Trương Nhược Trần lại làm sao có thể hướng Trì Giao thỏa hiệp. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Cách chương.